Từ lúc 1 tuổi, cậu đã phản ứng với hành động thổi thức ăn cho nguội. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net